Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Lôi ra ba huynh đệ ngứa ra. Đại ca yên tâm, ta khẳng định cố gắng gấp bội. Bàng Bác âm vang hữu lực cam đoan. Tô Thần cười sờ sờ đầu của hắn. Tiếp tục luyện đi, về sau có rảnh ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Bàng Bác vẻ mặt kích động gật đầu ứng thanh, chạy tới phía trước địa phương tiếp tục đứng trung bình tấn hừ hừ ha ha đánh quyền. Còn tận lực đem chính mình thanh âm cùng khí thế cất cao mấy phần. Để người buồn cười, tiểu gia hỏa này không tệ. Tô Thần mặt mày mỉm cười lần nữa khoa trương một câu. Bàng Phi Lâm nghe vậy cười đến không ngậm miệng được. Tô Thần, người cũng liền so với người ta to con mấy tuổi đi. Con nhỏ gia hỏa, Lý Linh cười nhẹ chế nhạo. Cái này có gì đó, không có nghe hắn kêu ta đại ca. Tô Thần vừa cười vừa nói. Nam Thần, dạy cho chúng ta mấy chiêu đi. Bỗng nhiên một đạo giọng nữ truyền đến. Tô Thần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên nhìn xem ánh nắng nhẹ nhàng khoan khoái thiếu nữ tóc ngắn. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, một đôi linh động đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn qua hắn. Điều này không nghi ngờ chút nào là hắn một cái tiểu mê muội. Không chỉ là nàng, đứng tại cái kia chung quanh mấy cái thiếu nữ, cũng đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Các nàng đối võ thuật cảm thấy hứng thú, nhưng đối Tô Thần càng cảm thấy hứng thú. Từ khi báo danh đến nay, liền chỉ cần có rảnh liền đến võ quán, chỉ vì có thể làm gặp mặt gặp một lần trong suy nghĩ Nam Thần. Được thôi, Tô Thần cũng không đành lòng cự tuyệt, cười gật đầu đáp ứng. A hát, mấy tên thiếu nữ kích động reo hò. Các ngươi phía trước cũng là học gì đó. Tô Thần mỉm cười đi tới dò hỏi. Một mực là Liễu Thanh lão sư dạy cho chúng ta Vịnh Xuân. Bất quá hôm nay nàng còn chưa tới. Thiếu nữ tóc ngắn cười khanh khách nói. Nữ sinh học Vịnh Xuân là không sai lựa chọn. Cả công lẫn thủ, có một chút thành tựu liền có thể có rất tốt phòng thân tác dụng. Tô Thần cười gật gật đầu. Tô Thần, ngươi cũng không thể như thế bất công. Chúng ta cũng là nhìn ngươi trực tiếp tới. Liền là chính là, chúng ta cũng muốn học công phu. Mấy tên thanh niên thấy Tô Thần thật đáp ứng, lập tức cũng kìm nén không được kêu la. Bọn hắn cũng là tại trực tiếp phòng được chứng kiến Tô Thần thân thủ. Võ quán vị kia trong mắt bọn hắn đã là trong cao thủ La Sơn quán chủ. Đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiện tại nhìn thấy có cơ hội học Tô Thần công phu, tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy bỏ lỡ. Các ngươi chơi gì đó? Là chúng ta trước. Thiếu nữ tóc ngắn tức giận trừng mắt về phía thanh niên. Cái khác mấy tên thiếu nữ cũng là trợn mắt nhìn, tựa như là sắp tới tay bảo vật bị cướp đi. Mấy tên thanh niên không sợ chút nào, mắt thấy liền có âm ý lên tư thế. Tô Thần vội vàng cười mở miệng khuyên giải. Thật tốt, đều chớ quấy rầy, ta hôm nay có việc lập tức liền phải đi, cũng không có nhiều thời gian. Dạng này, võ quán bên trong nam học viên nhóm, các ngươi cùng tiến lên, nữ sinh không sợ bị thương cũng có thể cùng một chỗ. Ta liền lấy Vịnh Xuân quyền đối địch cùng các ngươi luận bàn một chút, chỉ điểm một chút các ngươi. Lời này một màn, bên trong võ quán tất cả mọi người kinh, nơi này chính là có vượt qua trăm người. Tô Thần cái này đúng là muốn lấy một địch trăm. Cứ việc kinh ngạc, nhưng không ai cảm thấy Tô Thần là tại cuồng vọng, chỉ là cảm thấy rất kích thích. Trong lúc nhất thời, đám người kích động, nhưng không ai dám xung phong. Tới tới tới, ai mang cái đầu? Tô Thần một tay gánh vác sau lưng, thân hình thẳng tắp như tùng, nghiễm nhiên một bộ cao nhân phong phạm, hướng về đám người ngoắc ngoắc tay. Chúng ta tới trước, thô cuồng thanh âm vang vọng, đến từ Lôi gia ba huynh đệ bên trong lão đại Lôi Hào. chỉ gặp hắn mang theo hai người tướng mạo cùng dáng người đều gần như giống nhau như đúc đệ đệ, như là ba tòa núi nhỏ, hướng về Tô Thần đi tới. Làm sao? Lần trước còn không có bị đánh đủ, một đoạn thời gian không gặp lại ngứa ra. Tô Thần cười trêu ghẹo, ha ha, Tô Thần, khoảng thời gian này chúng ta cùng La Sơn tiền bối học La Hán quyền, thế nhưng là mạnh lên không ít, ngươi có thể cẩn thận. Lôi Hào vẻ mặt nụ cười tự tin, không sai, còn muốn đánh tất cả mọi người, ngươi trước hỏi qua ba huynh đệ chúng ta đi. Lôi Lâm nhếch miệng cười phụ họa, tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt rồi đấy. Lôi Vũ một bộ xấu hổ bộ dáng, hướng về phía Tô Thần ném một cái mị nhãn, đúng là mẹ nó cay con mắt. Tô Thần quay đầu chỗ khác, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, khóe miệng co giật nói, đừng nói nhảm, nhanh, ta thời gian đang gấp, mấy ca, cùng tiến lên. Lôi Hào hét lớn một tiếng, ba người đồng thời nắm tay chạy về phía Tô Thần. Khoa trương hình thể để mặt đất đều rất giống theo run rẩy. Bốn phía tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt nhìn qua một màn này. Con mắt đều không nháy mắt, chỉ sợ bỏ lỡ mảy may. Không thể không nói, ba người này đồng thời công kích, thật đúng là khí thế không tầm thường. Nhìn xem thật giống như ba tên đã phát dục đến thân thể cường tráng học sinh cấp 3. Muốn ra sức đánh một tên phách lối học sinh tiểu học, đơn thuần đánh vào thị giác lực, hiệu quả tuyệt đối là mắc điểm. Nhưng mà liền là tương phản cảm giác quá cường liệt chút. Chỉ thấy cái kia một ngựa đi đầu Lôi Hào bị Tô Thần tiện tay đẩy ra nắm đấm, một chưởng đánh vào trên lồng ngực, lảo đảo lui lại đồng thời, sau đó bị Tô Thần lấn người mà gần, một cái khuỷu tay kích đẩy hướng trên mặt đất, sau đó là theo một bên khác công tới Lôi Lâm, bị Tô Thần nghiêng đầu tránh thoát nắm đấm, biến trưởng thành quyền, một cái thốn quyền đánh vào phần bụng, nhất thời sắc mặt màu đỏ tím, ôm bụng té quỵ dưới đất mất đi sức chiến đấu. Thảm nhất chính là cái kia Lôi Vũ, gia hỏa này nắm tay vọt tới Tô Thần trước người thời điểm, bỗng nhiên biến chiêu. Ánh mắt lửa nóng, hai tay mở ra liền muốn cho Tô Thần một cái yêu gấu ôm. Tô Thần trên trán từng đạo hắc tuyến, đều không cần vịnh xuân chiêu thức, không lưu tình chút nào một cước đem đạp bay. Đám người chỉ thấy cái kia vượt qua 200 cân, bắp thịt cả người bền chắc thân hình khổng lồ, như là phá bao tải đồng dạng bay rớt ra ngoài, sau đó đâm vào võ quán một bên trên vách tường. Khảm vào trong đó, cũ kỹ vách tường xuất hiện từng đạo giống mạc nhện vết rách, cho bụi rì rào mà rơi. Mấy tên thiếu nữ theo bản năng lấy tay che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Ta giọt cái ai ra, đây cũng quá mạnh mẽ, cái này biến thái thật thê thảm, đáng đời, thế mà muốn ôm ta nam thần, để bản cô nương đến còn không sai biệt lắm, cái này sẽ không ra cái gì là a. Ta tốt muốn nghe đến xương cốt vỡ ra thanh âm. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng là bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Bàng Phi Lâm tiểu đồ đệ Bàng Bác hai con ngươi nóng bỏng, nắm đấm nắm chặt, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng chính mình có một ngày cũng có thể có thực lực như thế. Các ngươi còn kém xa lắm đâu. Tô Thần lạnh nhạt vỗ vỗ trên thân căn bản không tồn tại bụi đất, cười vinh điểm nói, khí thế là đủ, bất quá nắm đấm lực lượng quá nhỏ, tốc độ quá chậm, sơ hở quá nhiều, còn có cái kia trên tường ai tới, ngươi học chính là quyền, không phải té ngã, tại đồng dạng đệ tử trong mắt, đã là cao thủ Lôi ra ba huynh đệ, bị điểm bình đến không còn gì khác. Cái này khiến những cái kia khoảng thời gian này tập võ đến nay, tự hiểu là đã có thể đánh 5 năm học viên nhóm cũng là âu sầu trong lòng. Còn có ai muốn tới? Tô Thần vẫn như cũ mang theo người vật vô hại dáng tươi cười, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía đám người. Vậy mà lúc này nụ cười này rơi vào trong mắt mọi người,